Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi mình chút mình xem lại. Thiết bị âm thanh, ok. Đại thiếu gia bên trong ngự thư phòng bị hoàng thượng mắng đến tối tăm mặt mày. Tự hồ đó chính là vì chuyện này. Bất quá chuyện này, lúc Phương Tranh tự nhận ra mình đuối lý, cho nên hắn cúi đầu không ho he một tiếng, tùy ý cho hoàng thượng la mắng không ngừng. Kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hào hào nhìn tấu chương. Thế nào lại nghĩ ra là biên lai nhận tiền? Hơn nữa còn là những lời nhảm nhí, một điểm hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Nếu nói năng có đạo lý, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không phát lớn tính tình như vậy đi. Bởi vậy chứng minh việc xem tấu chương và việc xem một mảnh giấy rõ ràng là khác nhau. Chỉ ít người phải có thái độ nghiêm chỉnh, không nên tùy tiện. Hoàng thượng người ta xem tấu chương suốt vài chục năm, cũng không nghe hắn nói một câu khi xem. Thiếp tốt, mọi người làm được lắm. Những lời vô ích đại loại như thế, hoàng thượng nhìn thấy Phương Tranh khó có được cơ hội như vậy mà cũng không chen lời, nhất thời có chút kinh ngạc. Vốn dự định phải hắng mắng cả một thời gian nén hương, cuối cùng càng mắng lại càng nghẹn, nước miếng tung bay, mắng suốt nửa canh giờ. Từ tính cách của Phương Tranh phê bình trở đi, mãi cho đến thái độ làm người của hắn, luôn y phục sở thích, thậm chí cả tư thế khi bước đi, phàm là có chỗ nào có thể nghĩ đến đều bị mắng qua một lần. Phương Tranh càng nghe càng phiền muộn, xem ra vị hoàng đế lão gia tử vốn là đầy bụng bực tức đối với bổn thiếu gia nha. Bưng một ly trà trên bàn, Phương Tranh đưa tới trước mặt hoàng thượng, vẻ mặt tươi cười như lấy lòng. Ê hoàng thượng, ngài ngồi xuống đi, đừng làm long thể mệt mỏi quá mức. Đến đến, uống một ngụm trà, nhuận nước trước đã, nhuận miệng trước. Hè, vi thần sẽ tiếp tục làm vẻ mặt trầm thống, nghe thánh hối. Hoàng thượng tiếp nhận ly trà uống một ngụm lớn, gương mặt bình tĩnh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cả giận hư một tiếng ngồi xuống. Trẫm cũng lời chửi mắng các loại người. Hôm nay trẫm gọi ngươi đến, ngoại trừ là việc thuế ngân ở Giang Nam, còn muốn giới thiệu mấy vị tướng quân cho ngươi nhận thức. Ngươi có thể lựa chọn người trong quân cho bọn họ thống lĩnh, phát triển tổ chức. Phương Tranh cắt đứt lời hoàng thượng đang nói cười. Hoàng thượng, chúng ta đặt một cái tên cho tổ chức đang tổ chức này vang dội chút. Không phải lúc nào cũng kêu là tổ chức này, tổ chức nọ. Người khác nghe còn được tưởng rằng chúng ta đang mở đấu gà thì sao? Hoàng thượng tán thành gật đầu. Không sai, hẳn là nên đặt một cái tên. Theo ngươi, nên đặt tên gì cho thỏa đáng? Trừ Gian Minh. Phương Tranh không cần nghĩ ngợi nói ngay. Đã định trước tổ chức đặc vụ này sẽ có thể để lại tiếng xấu muôn đời. Ta phải đặt cho nó một cái tên thật chính nghĩa. Hào hào làm là đám học giả lịch sử buồn nôn một trận. Hoàng thượng nghe vậy nhướng mày, hiển nhiên hắn đối với danh tự vang dội này và chính nghĩa không cho là đúng, lắc đầu. Không thích hợp, đổi tên khác. Phương Tranh bất đắc dĩ buông tay. Chúng ta chỉ đành gọi nó là căn cứ tổ chức mà thôi. Đã chọn tên xấu xa thì phải tới cùng thôi. Nếu không thể đặt tên chính nghĩa, thì ta dựa vào phương hướng tà ác mà làm. Hoàng thượng hiển nhiên không thích cái này, càng không thỏa mãn. Không thích hợp, quá kỳ lạ. Thiên địa hội. Cơ quan tình báo. Cẩm y vệ. Tình thâm, thâm vũ mông mông. Truy ức tự thủy niên hoa. Người xem cái gương mặt dưới ánh trăng kia. Nhìn thấy đầu của hoàng thượng lắc mạnh như trống bỏi, Phương Tranh thở dài. Bất đắc dĩ nhìn hoàng thượng phảng phất như đang nhìn một tiểu hài tử lăn lộn làm nũng trên mặt đất. Vậy ngài muốn gọi là gì? Thiết huyết phái không được, văn nhẹ khang cũng không xong. Không phải là muốn chọn một cái tên rách dưới đó chứ? Cần gì phiền phức như thế để làm chi? Hoàng thượng vuốt bộ râu dài ngưng thần. Tổ chức này không thể ra ánh sáng, hơn nữa còn phải âm thầm chấp hành nhiệm vụ trong thời gian rất dài. Không bằng gọi nó là ảnh tử đi. Người làm sao vậy? Hoàng thượng không vui. Không có gì, ha. Phương Tranh đứng dậy gượng cười. Ảnh tử,

là người khơi dòng trong lịch sử. Ôn Sâm bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Phương đại nhân thích nghe những lời này, lập tức không chút lo lắng, yên tâm lớn mật đem những lời vỗ mông ngựa cực kỳ buồn nôn nói ra. Như là hoàng hà lan tràn, không không, gì đó đều nói ra, vỗ tới mức Phương Tranh là hoa tâm nộ phóng, đắc ý không ngớt. Trước đây hắn luôn luôn vỗ mông ngựa cho người khác, cái gì mà hoàng thượng thái tử còn có lão cha trong nhà. Có người cần vỗ, có người bắt buộc vỗ. Có lúc này cuối cùng đã được nghe sảng khoái, cũng nhượng cho bổn thiếu gia vượt qua được cơ hội được người vỗ mông ngựa rồi. Tâm tình thư sướng, Phương Tranh nghĩ có lẽ nên cấp cho những thủ hạ dưới mặt này một chút lễ gặp mặt. Dù sao thu mượn một hơi thuộc hạ là chuyện phi thường trọng yếu, thủ trưởng có khen thế nào cũng vô dụng, chủ yếu là phải cho bọn họ một chút chỗ tốt thực tế, không chỉ dùng vài câu nói suông là được, nếu không thì ai chịu bán mạng cho ngươi. Nhưng tặng lễ cũng phải có nghệ thuật, quá nhẹ họ sẽ không cảm kích, quá nặng lại sợ bọn họ dưỡng thành thói quen, quen ăn nhiều sẽ không tốt. Sau này cứ nghĩ bổn thiếu gia là người coi tiền như rác, thì làm sao bây giờ? Lão Ôn, lương mỗi tháng các ngươi bao nhiêu? Phương Tranh kề bên tai Ôn Sâm nhẹ giọng. Hồi bẩm đại nhân, mỗi tháng đại khái 2 lượng bạc, nếu làm tốt hoàng thượng vui vẻ, cũng được thêm mấy lượng. Phương Tranh kinh dị mở to hai mắt. Ít như vậy. 2 lượng bạc đối với đại thiếu gia mà nói, ăn bữa cơm cũng không đủ. Nhưng những người này cần phải nhờ vào 2 lượng bạc mà nuôi sống cả nhà. Trải qua suốt 1 tháng, đây là sự chênh lệch nghèo giàu đến cỡ nào. Phương Tranh ngẫm lại bản thân mình cũng tiêu tiền như nước, không khỏi có chút xấu hổ. Hồi bẩm đại nhân, không ít đâu. Rất nhiều quan lại thất phẩm bát phẩm hàng năm mới chỉ có được 3-4 lượng bạc bổng lộc mà thôi. Đủ cho người nhà ăn no mặc ấm rồi. Phương Tranh lắc đầu. Vậy không được. Bổn quan sẽ không để cho thủ hạ chịu ủy khuất. Các ngươi theo ta phải cho các ngươi những ngày tháng tốt nhất. Nuôi gia đình còn miễn cưỡng như vậy. Nói gì đến trung quân báo quốc cái rắm. Nói xong Phương Tranh ngẩng đầu, quét mắt nhìn hơn 30 người trong viện lớn tiếng. Bổn quan hôm nay gặp mặt các ngươi lần đầu, cũng chưa cho mọi người đễ vật gì. Như vậy đi, bổn quan quyết định sau này lương tháng mọi người tăng gấp đôi. Mỗi tháng 4 lượng bạc. Còn có, nếu như phân công nhiệm vụ cho các ngươi, nếu hoàn thành thực tốt, bổn quan còn cho tưởng thưởng khác, ít nhất 10-20 lượng. Nếu xuất sắc, có lẽ 100 lượng hoặc là 1000 lượng, không giới hạn mức nào cao nhất. Mọi người trong viện nghe vậy tinh thần kích động, lên tiếng hoan hô. Thuộc hạ áp lực lớn, thậm chí nhịn không được rơi nước mắt. Ánh mắt bọn họ từ người xa lạ kính nể cấp tốc biến thành trung tâm và kính vọng. Bất luận cổ kim, nếu muốn thuộc hạ cam tâm tình nguyện bán mạng cho người, chỗ tốt thực tế mới là trọng yếu. Câu, quân tử dụ vì nghĩa, tiểu nhân dụ vì lợi. Bất quá chỉ là câu khẩu hiệu kêu to ngoài miệng. Nếu chỉ dựa vào nghĩa khí mà sống, vợ con già trẻ trong nhà, ăn không khí sao? Giờ khắc này, người lãnh đạo trực tiếp như Phương Tranh, hình tượng trong lòng mọi người đã đạt đến cao tận vô hạn. Mọi người đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào vị thủ trưởng mới, chờ đợi dưới sự chỉ huy của hắn có thể cho chính mình và người nhà trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn nhiều. Mà Phương đại thiếu gia càng là không sao cả, cũng không phải là bạc của hắn. Cầm lễ vật mà thái tử tặng cho trước kia đưa cho họ xem như tránh tiếng. Loại chuyện tốt mượn hoa hiến vật này, Phương Tranh sao lại cự tuyệt. Cứ làm cho sảng khoái, dù sao bản thân cũng không bị đau lòng. Phương Tranh rất thỏa mãn với biểu hiện của mọi người, bàn tay huy trong không trung tiếp tục nói. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là thời gian chấp hành nhiệm vụ của bổn quan đều phải liều mạng mà làm. Nếu ai sợ chết. Nói tới đó, Phương Tranh nhìn quanh khắp nơi, muốn tìm một thứ gì đó có thể dùng giết gà dọa khỉ để cảnh cáo mọi người một chút. Ôn Sâm đứng cạnh Phương Tranh nhìn thấy hắn, chỉ nói nửa phần đầu rồi ngưng lại quay đầu tìm kiếm, không khỏi hảo tâm. Đại nhân tìm gì? Thuộc hạ tìm giúp ngài ngay. Không cần. Phương Tranh đẩy Ôn Sâm ra, tìm một chút, rốt cục thấy trên mặt đất có một con sâu lông màu lục đang nhúc nhích. Phương Tranh vui mừng bắt nó nhìn lên. Sinh vật nhìn thật buồn nôn đang giãy giụa ở lòng bàn tay. Phương Tranh chán ghét bĩu môi, đem nó cẩn thận bỏ lên một miếng gạch giữa sân. Suy nghĩ một chút sau đó nói với Ôn Sâm. Đến, cho ta mượn tay ngươi dùng một chút. Vừa nói vừa điền kéo bàn tay Ôn Sâm, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay vỗ mạnh xuống, chỉ nghe phục một tiếng vang lên. Bàn tay Ôn Sâm có thêm một con sâu đông chết nhất,

nhà này có chút mâu thuẫn với Tiểu Mộ. Phương Tranh nói theo ý của hắn, cho nên ngươi muốn mở cửa sau của hắn, sau đó phá hư nhà hắn, hào hào trả thù. Trong mắt Tiêu Hoài Viễn hiện lên vài phần ý cười, liên tục gật đầu. Phương huynh thực sự là thông minh, Tiêu Mộ cũng thua. Vẻ mặt Phương Tranh bội phục, đại trượng phu sinh ra trên đời phải tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cừu. Tiêu huynh làm như vậy tiểu đệ có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tiêu Hoài Viễn vừa nghe Phương Tranh có ý muốn giúp đỡ, không khỏi nói, cái này không tốt đâu. Phương Tranh mất hứng, chẳng lẽ Tiêu huynh không xem ta là huynh đệ, cựu nhân của ngươi cũng là cựu nhân của ta. Tiểu đệ nếu đã gặp qua tự nhiên, phải nên vì Tiêu huynh mà nhảy vào biển lửa. Nói trắng ra, Phương Tranh muốn hỗ trợ là giả, muốn giúp vô mấy chuyện xấu tìm vui là thật. Dù sao loại chuyện thú vị này không phải ngày nào cũng gặp được. Nếu như thế Tiêu Mỗi từ chối thì bất chính, đã tạ Phương huynh trượng nghĩa xuất thủ. Tiêu Hoài Viễn phảng phất như thừa nhận mỉm cười. Phương Tranh kỳ quái nhìn hắn, sau đó mượn bộ chìa khóa của Tiêu Hoài Viễn, hai người bắt đầu bận rộn. Đúng là một người kế ngắn, hai người kế dài, hay hai người đồng tâm, kỳ lợi cùng đồng tâm, dưới sự phối hợp khăng khít của hai người, ổ khóa phú quý Trường Xuân rốt cục mở ra. Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn chung quanh. Cách đó không xa là một gian nhà bếp. Nhà bếp các nhà giàu đều ở phía sau cửa, như vậy thuận tiện cho bọn người hầu ra vào, thu vào đồ dùng sinh hoạt cùng rau cải chợ búa. Bên ngoài lẫn bên trong nhà bếp thật yên ắng, có lẽ còn chưa tới giờ ăn, đưa mắt nhìn không có một bóng người. Hai người khom người thấp giọng, giống như kẻ trộm lẻn vào nhà bếp. Phương Tranh nhẹ giọng hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì? Kế hoạch báo thù của Tiêu Hoài Viễn khá khả năng chuẩn bị không đầy đủ. Nghe vậy nhất thời trợn mắt. Kỳ thực ta cũng chưa nghĩ sẽ làm gì. Phương Tranh mất hứng. Không ngờ phương thức mà ngươi trả thù người ta chính là mở cửa khóa nhà hắn. Vậy xem như xong việc rồi. Con ngươi của Tiêu Hoài Viễn vừa chuyển. Nếu ngươi là ta, ngươi dự định làm thế nào? Nói đến điều này, tinh thần Phương Tranh liền tỉnh táo, những mày hưng phấn nói. Rất đơn giản, thiếu gia ta khiến cho nhà hắn không được yên. Thế nào là không được yên? Trong thanh âm Tiêu Hoài Viễn lộ ra vẻ cười không thể che giấu. Trên người có mang thuốc theo không? Thí dụ thuốc sổ, thuốc mê đều được. Cái này Tiêu Mỗ cũng không có mang theo thứ đó. Phương Tranh bất mãn nhìn hắn. Ta thực khinh thường ngươi, báo cừu cũng không buốt, muốn gì đây? Nói xong, Phương Tranh từ trong người móc ra một gói thuốc bột. Đây là gói thuốc sổ. Nghe nói lực đạo rất mạnh mẽ, một lượng bạc một gói đó. Hôm nay coi như ta cho ngươi mượn, ngày khác hoàn trả lại sau. Ngay tức thì Phương Tranh ghé xé gói thuốc sổ, không đợi cho Tiêu Hoài Viễn kịp ngăn cản, liền đem gói thuốc sổ quẳng vào trong chum nước của nhà bếp. Tiêu Hoài Viễn kinh dị nhìn Phương Tranh ho khan một tiếng. Phương huynh, thế này không sai biệt lắm rồi, chúng ta mau đi thôi, kẻo lát nữa có người đến. Gấp cái gì? Còn chưa xong mà. Phương Tranh nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên chạy vào trong hậu viện của nhà bếp, dừng bước trước miệng giếng cổ, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh tháo thắt lưng ra, hướng vào trong miệng giếng bắt đầu tháo cống. Tiểu xong, hắn còn vung vẩy hai cái. Tiêu Hoài Viễn có điểm nóng nảy, Phương huynh, làm như thế cũng hơi quá mức. Quá mức cái gì nha, ta chỉ muốn giúp ngươi báo thù mà thôi, còn phải phân biệt nữa hay sao? Phương Tranh bất hứng bất mãn nói. Sau đó chuẩn bị một mồi lửa, đi qua bó củi xếp ở bên ngoài sân nhà bếp. Phương huynh, ngươi làm đủ rồi, mau dừng tay. Tiêu Hoài Viễn chứng kiến tình hình không ổn, nhanh chóng bước lên ngăn trở. Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi, Phương đại thiếu gia đã quăng mồi lửa vào trong đống củi khô. Chớp mắt thấy lửa dâng cao, trong nhà bếp khói lửa bốc lên nghi ngút. Phương Tranh nhìn Tiêu Hoài Viễn cười ha hả quát lớn. Còn không chạy, chờ người đến bắt. Tiếp theo Phương Tranh xoay người bỏ chạy, Tiêu Hoài Viễn giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn phòng bếp đang bốc lửa hừng hực, hung hăng dậm chân, chạy theo phía sau. Hai người chạy thật nhanh, xác định đã cách hiện trường hỏa hoạn một quãng an toàn, Phương Tranh mới ngừng lại thở hổn hển, hướng Tiêu Hoài Viễn nháy mắt vài cái. Thế nào, báo được thù rồi chứ? Tiêu Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn lại, phía xa đang truyền đến thanh âm khua chiêng gõ trống của dân chúng cứu hỏa thở dài. Người đùa hơi quá mức. Phương Tranh cười khan, theo như nhu cầu thôi, bất quá ta chỉ giúp ngươi, nếu mọi chuyện vỡ lở thì tính lên đầu của ngươi mới được. Tiêu Hoài Viễn trầm ngâm một lúc, sau đó cắn răng một cái, nghiêm mặt nhìn Phương Tranh. Phương huynh, có một tin tốt cùng tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Phương Tranh ngẩn người, theo bản năng, tin tốt trước đi. Tin tốt trước sao? Lần trước ngươi mời khách ta ở Yên Nguyệt Lâu, lừa mất 200 lượng bạc, chuyện này ta sẽ không tính toán với ngươi. Đây là tin tốt. Đương nhiên. Vậy tin xấu là chuyện gì? Tin xấu với ngươi không quá có lợi, luật pháp Hoa Triều cấm chúng ta quy định tội phóng hỏa cũng như giết người, thụ hình chém đầu, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Trong lòng của Phương Tranh mơ hồ có một dự cảm bất an. Tiêu Hoài Viễn thông cảm nhìn Phương Tranh thật lâu, ngoảnh mặt nhìn phía tòa nhà đang bị ngọn lửa bao trùm thản nhiên. Hơn nữa tòa nhà ngươi vừa mới phóng hỏa dường như là tòa nhà mà người quen của ngươi mới mua. Ta còn nghe nói là tiền hoa của ngươi. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị và các bạn trong tập sau.